Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, người thám hiểm mất tích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Christina giải thích, Trần Phàm có chút kinh ngạc, nàng lại có thể nhắc tới không gian, hơn nữa còn là khác với trái đất một loại khác không gian. Đây chỉ có Trần Phàm mới biết. Hắn giới từ không gian giống như là Christina nhắc tới cái loại đó. Đúng vậy, siêu cấp điện cá trình cũng là sinh vật tiền sử. Ở niên đại 70 trong báo cáo đã từng xuất hiện qua. Nghe nói một cái siêu cấp điện cá trình để cho quân Mỹ một chiếc tàu lặn nguyên tử cũng mất khống. Chế, thật may cuối cùng nó đột nhiên biến mất. Biến mất rất đột nhiên. Giống như là đột nhiên bây giờ tới. Lại đột nhiên bây giờ rời đi. Christina có chút hưng phấn, dùng ngón tay nhẹ nhàng liên tục không ngừng gõ mình cánh tay. Nơi này nhất định tồn tại một người tạo không gian, mà đây cái không gian có thể tránh nhất không thể có thể tránh vẫn thạch đụng. Hơn nữa, ta còn có thể kết luận, vẫn thạch đụng sinh ra nổ năng lượng vừa vặn có thể để cho cái này không gian khởi động. Hơn nữa tồn tại nữa, Thượng Đế, ta là cái thiên tài. Christina hưng phấn nhìn Trần Phàm. Được rồi, thiên tài, chúng ta bây giờ cần buồn ngủ. Trần Phàm không nhịn được liền nhạo báng nàng. Không, không, nơi này nhất định có cái địa phương có thể mở ra cái này không gian. Nếu không, tại sao cái này 4 con rồng mẫu thể có thể xuất hiện ở bang Montana? Trời, nó nhất định là mở ra không gian. Từ một cái địa phương nào đó. Hơn nữa những sinh vật này nhiều năm qua như vậy, nhất định có một ít không ngừng mở ra không gian, sau đó tiến vào đến trên cái thế giới này. Sau đó chúng ta liền xuất hiện nhiều như vậy đồ đằng sùng bái vật. Ta đoán, đó chính là từ trong không gian chạy ra. Đây là một thiên tài ý tưởng, cũng có thể là ngu xuẩn nhất ý tưởng. Dựa theo ngươi giải thích. Như vậy chúng ta rồng Trung Quốc chắc cũng là từ nơi này loại bên trong không gian chạy ra. Nhưng là, chúng ta chỉ có long đồ đằng. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua cái loại đó sinh vật. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Mặc dù hắn có thể đủ để gọi ra Trung Quốc cái loại đó rồng tới. Nhưng là đó dù sao cũng là hắn luyện thần hóa hình. Coi là không thể là chân tránh rồng. Được rồi, ta cũng biết. Ta loại ý nghĩ này không có được ủng hộ. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ tìm được chứng cớ. Để chứng minh ta đoán hết thảy các thứ này đều là đúng. Christina rất tự tin gật đầu một cái. Lớn gan suy đoán. Cẩn thận chứng thực. Đây là khoa học tinh thần. Vừa nói nàng còn rất tự tin hướng về phía Trần Phàm khoa tay múa chân. Một cái cây kéo tay. Ba người trở lại trong lều. Trần Phàm cùng Kristen cùng nhau, mà khác hai cái người đàn ông cùng hai phụ nữ cùng chiếm một cái lều vải. Trải qua một bữa ăn tối thịnh soạn sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được thỏa mãn, mà Cắt Peter cùng Johnny cũng cảm nhận được cùng người khác bất đồng hương vị. Ở như thế địa phương thần bí hạ trại, hơn nữa còn có thể vừa uống bia, vừa nướng thịt. Hơn nữa còn có thể nghe 4 cái gọi là du lịch nhà tán gẫu một chút. Thật là rất thích ý sinh hoạt. Cho nên Trần Phàm 3 người trở lại doanh trại lúc này Peter bọn họ đều đã ngủ rồi. Chỉ có Zoe vẫn còn ở trong lều xem sách. Thấy Christina chui vào lều vải. Lại hỏi, người cũng đi ra ngoài. Có phát hiện gì chưa? Có hay không mà dần người cướp ngươi đi làm vợ? Chà chà làm sao biết? Christina cười hì hì, nằm ở dâu y bên người. Cười nói, ta phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Vừa nói liền đem mình cùng Trần Phàm nói. Một lần nữa cùng dâu y nói. Bất quá nàng đoán đến dâu y ủng hộ. Dẫu sao, dâu y cũng là xử lý công việc nghiên cứu. Chúng ta ngày mai ở vùng lân cận thật tốt tìm một chút. Dâu y rất khao khát nhìn Christina. Bọn họ không tin ngươi. Chúng ta liền lấy ra chứng cớ đưa cho bọn hắn xem. Nếu như có một cái không gian tồn tại ở nơi này. Như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được mở ra cửa không gian chìa khóa. Rất nhiều Hollywood điện ảnh cũng diễn như vậy. Thứ năm, nguyên tố bên trong thần bí hình tam giác. Xác ướp bên trong thần bí hình tròn chìa khóa. Chờ một chút, ta giơ cái này cũng nhất định đều là suy đoán. Vậy sẽ phải hỏi đạo diễn. Christina cười, nếu quả thật có cái gì không gian, coi như tìm được, chúng ta cũng sẽ không biết, cũng biết bỏ qua, bởi vì là, chúng ta không có đối với nó cảm giác, có thể đưa tới cảm ứng đồ. Cái này, giống như là không gian lên tần số đi. Nếu như chúng ta có lớn dụng cụ khoa học, có lẽ có thể làm được. Được rồi, ngươi cần gì máy, ta có thể cho ngươi cung cấp vốn. Zoe bỗng nhiên rất chăm chú nhìn Christina. Đừng hỏi ta tại sao tài trợ ngươi. Bởi vì là ngươi sự phát hiện này có thể sẽ náo động cả thế giới. Đây là một loại chưa từng có ai sự việc. Ngươi cũng có thể sẽ đánh mở một cái bảo tàng. Ngươi tài trợ ta. Christina tâm trạng có chút đi lên. Nhưng mà, chúng ta vốn, chấm ngoặc kép, có chính là vốn, ở 50 triệu USD bên trong. Ta có thể làm cho ngươi đến mà sẽ không thông qua chân. Nhưng là nếu là nhiều hơn nữa, thì phải cùng chân thương lượng. Ta không biết đến lúc đó hắn có thể hay không ủng hộ chúng ta. Dầu y nhún vai. Bất quá, đừng nản chí. Chúng ta có thể thử trước một chút. Nếu là như vậy, chúng ta cần một vị nhà vật lý học. Chúng ta phải làm một máy lớn cường từ đối tràng cơ. Chấm ngoặc kép. Christina vẫn là cùng Zoe nhiệt liệt thảo luận. Bất quá phải biết tìm được một khoản có thể mở ra không gian máy. Cũng không phải là giống như Christina như vậy nói một chút liền hoàn thành. Nếu như có thể làm ra như vậy máy. Phỏng đoán văn minh của nhân loại muốn đi về trước tiến về trước mấy trăm năm mới được. Đây căn bản cũng không phải là bây giờ khoa học kỹ thuật có thể làm được. Dẫu sao Christina chỉ là một nhà sinh vật học cổ. Nàng tất cả kết luận đều là thành lập ở nàng tưởng tượng cơ sở trên. Mặc dù nàng có một ít hợp lý suy đoán cùng liên lạc. Nhìn thật không tệ, nhưng là cơ cấu nhưng dị thường yếu ớt. Một điểm này chính nàng cũng không phải không biết. Nhưng là nếu đã làm ra như vậy suy luận, dù sao cũng phải vì thế làm chút gì đi. Vì vậy hai người liền ý nghĩ hảo huyền muốn làm xảy ra cái gì mở ra không gian lớn cường từ đối trang. Cơ. Cho nên bọn họ cũng không có làm xong muốn thành công chuẩn bị. Nhưng là thăm dò cũng là khoa học tinh thần một loại. Hai phụ nữ thảo luận đến nửa đêm. Biết hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Các nàng lúc tỉnh lại. Liền nghe được bên ngoài tựa hồ có giọng nói. Hơn nữa thanh âm còn rất gấp nóng nảy. Mang rõ ràng Tây Ban Nha khẩu âm. Cho nên đoán chừng là tối hôm qua gặp vậy 4 cái Tây Ban Nha người tới. Hai người mặc xong, leo ra ngoài lều vải lúc này liền thấy 2 cái Tây Ban Nha người. Một nam một nữ, đang nóng nảy hướng về phía chân phàm bọn họ vừa nói. Một bên ra giấu cái gì? Cái này hai người đâu chính là Peyton cùng Sinhi 2 cái. Hơn nữa ý cũng rất rõ ràng. Đó chính là ngày hôm qua một đêm. Brian O cùng Egren Langer mất tích. Trước đừng có gấp. Nghe, bọn họ không nhất định chính là mất tích. Có lẽ bọn họ tiến hành hạng nhất thám hiểm. Peter đang an ủi cái đó Tây Ban Nha người Peyton. Người nói bọn họ là nhà thám hiểm. Cùng các ngươi vậy, chung một chỗ rất nhiều năm. Cho nên, chẳng lẽ bọn họ không phải là đi thám hiểm liền sao? Chúng ta tối ngày hôm qua gặp qua bọn họ. Là hướng bên kia rừng rậm đi vào. Ta không biết cái hướng kia rốt cuộc thông hướng nào. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Nếu quả thật tiến vào vậy mảnh rừng cây. Muốn đi ra tới. Chỉ sợ là rất khó. Christina mới ra tới liền chen lời. Theo ngón tay chỉ xa xa rừng rậm địa phương. Hướng cái hướng kia nhìn sang. Quả nhiên là một mảnh vô biên vô ngân rừng rậm địa khu. Thật chui vào mà nói. Muốn lần nữa tìm ra, thì thật rất khó. Ta nói, bọn họ nhất định sẽ tự tiện hành động. Đáng chết khốn kiếp. Cái này hai cái người ích kỷ. Nghe được Christina mà nói, Sidney Weaver bỗng nhiên cũng có chút mất khống chế. Lớn tiếng mắng cái gì? Hai tên khốn kiếp này, nhất định là Isis giở trò quỷ. Ta cũng biết cái này hai ngày nàng có cái gì không đúng. Từ đến cái địa phương quỷ quái này, nàng liền biểu hiện cùng trước kia bất đồng. Nàng muốn cái gì? Im miệng, vi phất. Peyton bỗng nhiên liền hướng Shiny Weaver lớn tiếng hống liền một câu. Sau đó đối với chân phàm bọn họ nói. Thật là thật xin lỗi. Quấy rầy đến các ngươi. Nếu như thật xác định là hướng cái phương hướng này đi. Như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường tìm bọn họ. Chúng ta là một khối. Cũng không thể tách ra hành động. Vừa nói thì tựa hồ hướng mình lều vải bên kia đi tới. Xem bộ dáng là muốn động tác tay đồ tiến vào trong rừng rậm đi. Chúng ta làm thế nào? Dâu y nhìn xem chân phàm. Chờ hắn quyết định. Cái gì làm thế nào? Đây là chuyện của bọn họ. Cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chân phàm nhìn xem bên kia đang thu thập hành lý hai người. Nhún vai. Bọn họ đều là người lớn. Hẳn biết mình đang làm gì. Chúng ta không thể ra sức. Đúng. Ta đồng ý chân ý kiến. Peter cũng vừa nói. Gật đầu một cái. Chúng ta ngày hôm qua lãnh hội đến nơi này thần bí không khí. Không bằng ngày hôm nay đi lúc trở về. Thuận tiện rơi một chút ven đường trấn nhỏ. Ta thích Mayan người vật kỷ niệm. Tổng mang một ít trở về. Ta cũng vậy. Johnny cũng gật đầu một cái. Mayan người mặc dù dự đoán sai rồi năm 2012 ngày tận thế. Bất quá bọn họ làm thủ công mỹ nghệ phẩm vẫn là rất tốt. Ta thích, nếu có hai người cũng bày tỏ không nên đi quản bọn họ việc vớ vẩn. Cho nên người còn lại cũng chỉ gật đầu đồng ý. Dẫu sao bọn họ không phải người cùng một đường. Hơn nữa bọn họ là nhà thám hiểm. Nếu như mình tùy tiện nói ra muốn đi theo bọn họ mà nói. Nói không chừng còn biết để cho bọn họ sinh ra lòng cảnh giác. Vì vậy chân phàm bọn họ cũng thì có quyết định. Chính là ở phụ cận đây ở đi loanh quanh cho tới trưa. Lúc xế chiều liền hướng hồi lên đường. Đến căng cún cùng Mia các nàng cùng nhau hội họp. Như vậy hưởng thụ sau loáng thoáng bãi cắt cùng ánh mặt trời. Thậm chí còn có thể đánh một trận golf. Quyết định sau đó, chân phàm liền chuẩn bị bữa ăn sáng. Là bánh mì cùng thịt nướng. Lúc này Peyton, Stott cùng Shiny Weaver đi tới. Bọn họ đã chuẩn bị xong liền thật to hai vai ba lô. Gánh ở sau lưng, Peyton đưa tay ra cùng chân phàm cầm nói. Thật xin lỗi, các bạn trẻ, ta phải đi cùng bọn họ hội họp. Đây là bia, dù sao chúng ta bây giờ cũng không cần. Đưa cho các ngươi. Gặp lại, tất cả mọi người. Shiny Weaver cũng hướng mọi người vừa nói. Phất phất tay. Cùng Peyton liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Cái phương hướng này chính là Christina chỉ cho bọn hắn phương hướng. Này, Peyton. Lúc này Kristen bỗng nhiên liền lớn tiếng hướng về phía hai cái đang muốn biến mất ở trong rừng rậm. Người hô, cần chúng ta hỗ trợ liền trực tiếp nói. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm bằng hữu. Không, không cần. Chúng ta sẽ tìm được bọn họ. Vậy chúng ta nếu như tách ra mà nói, cũng sẽ ở dọc đường làm xong chỉ có chúng ta quen biết ký hiệu. Cho nên, đừng lo lắng, chúng ta sẽ thuận lợi tìm được bọn họ. Peyton cũng xoay người hướng về phía bọn họ cười. Một lần nữa vẫy tay, lúc này mới chậm rãi vòng vo mấy cua queo, biến mất ở trong rừng rậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.